Chương 2340, người nữ nhân ác độc này. Bao gồm bên người nàng hết thảy, thí dụ như đây. Ân Duyệt dung mặt không chút thay đổi nói. Thí dụ như ân chấp sự ngươi. Diệp Hoàn Đoàn thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Giờ phút này, một bên mẹ Kiều nhìn lấy ân Duyệt dung cùng Diệp Hoàn Đoàn âm thầm giao phong, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Dịch Vân Mặc này, tuyệt đối không phải là một cái đèn đã cạn dầu trước, phu nhân lấy thân thể khó chịu mượn cớ, cho Dịch Vân Mặc một cái hạ mã huy, cái này ngay sau đó, Dịch Vân Mặc liền bắt đầu đánh trả. Hơn nữa, Dịch Vân Mặc đánh trả, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ vòng vo, đích xác là cái cuồng vọng tự đại đến tận xương tùy chủ yếu nhất chính là, Dịch Vân Mặc thân là con gái bảo bối của Dịch hội trưởng, nàng đích xác xác là có tư cách này. Ân Duyệt Dung khỏe môi nhếch lên không hiểu nụ cười, cũng không đáp lời, chẳng qua là nhìn về phía mẹ Kiều, nói, mẹ Kiều, đi đem người mang tới. Được rồi phu nhân. Lấy được Ân Duyệt Dung ra hiệu sau, mẹ Kiều khẽ vước cằm, chợt lui xuống. Chờ sau khi mẹ Kiều rời đi, Ân Duyệt Dung hướng về Diệp Hoàn Đoàn trên dưới quan sát, có thâm ý khác nói, nghe nói, Dịch tiểu thư trước một mực tại nước ngoài sinh hoạt, có lẽ, nước ngoài sân trường sinh hoạt, chắc là rất phong phú đi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn liếc Ân Duyệt Dung một cái, làm sao, quản lý Ân đối với cuộc sống riêng tư của ta cảm thấy rất hứng thú à? Ngược lại cũng không phải, Dịch tiểu thư dù sao cũng là con gái của hội trưởng, tương lai tiến vào trọng tài hội, chúng ta cũng sẽ trở thành đồng nghiệp, hiện tại hiểu rõ hơn Dịch tiểu thư một chút, chung quy cũng không phải chuyện xấu, Dịch tiểu thư cho là thế nào. Ân Duyệt Dung nói, còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, mẹ Kiều đã lần nữa trở lại. Mà ở sau lưng mẹ Kiều, đi theo mấy vị ân gia nam nhân trẻ tuổi, cũng đỡ một ông lão. Lão giả thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã vỡ tan, hơn nữa mang theo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thấy lão giả, Diệp Hoàn Đoàn chân mày không khỏi hơi nhăn, cái này Ân Duyệt Dung, lại có thể đem tam trưởng lão cho mang tới. Lão giả nguyên bản vẫn là một bộ dâu có chết không theo tư thế, có thế khi nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn sau, vẫn không khỏi biến sắc. Minh chủ làm sao sẽ xuất hiện tại ân gia, hơn nữa, cái này ăn mặc, cùng trong ngày thường, xuất nhập cũng không tránh khỏi quá lớn một chút, chính là hắn cũng suýt nữa không nhận ra được. Tam trưởng lao rất nhanh từ trên người Diệp Hoàn Đoàn thu hồi ánh mắt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính bởi vì nói nhiều tất nói hớ, dứt khoát chính mình đừng nói lời. Không sợ Minh tam trưởng lão, Minh chủ các ngươi tới cứu ngươi. Không cho Diệp Hoàn Đoàn cơ hội mở miệng, đồng nhiên. Ân Duyệt Dung hướng về tam trưởng lão mở miệng, khóe môi nết lên âm trầm nụ cười. Tam trưởng lão âm thầm cau mày, nữ nhân này, rốt cuộc tại chơi trò xiếc gì, chẳng lẽ Minh chủ đã cùng Ân Duyệt Dung đàm phán nói xong nhưng chẳng biết tại sao, tam trưởng lão luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Cái này Ân Duyệt Dung, hận không thể đem Minh chủ chém thành muôn mảnh không thể, bây giờ làm sao có thể cùng Minh chủ sống chung vui vẻ như vậy. Huống chi, nhìn lại Minh chủ. Trang điếm không giống như xưa, nhất là tự thân khí chất đã sớm xảy ra thay đổi to lớn. Mấu chốt nhất chính là, lên hắn vào cửa đến bây giờ, Minh chủ chỉ là liếc hắn một cái mà thôi. Nếu quả thật giống như là Ân Duyệt Dung từng nói, Minh chủ tới cứu mình, người Minh chủ kia thái độ này, chính là xuất hiện vấn đề lớn. Tam trưởng lão nhắm mắt trầm tư, để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, bên trong hồ lô này, kết quả bán là thuốc gì đây chỉ chốc lát sau. Tam trưởng lao thật giống như nhớ lại ta cái gì, nhất thời mở hai mắt ra, căm tức nhìn Ân Duyệt Dung, ta hiểu được ngươi. Nữ nhân ác độc này.